Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 684, thêm nữa chỗ ngồi. Vậy ngươi làm gì như thế thổi hắn? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Hình bất đắc dĩ liếc nhìn Diệp Huyền, hy vọng hắn có thể biểu hiện một chút, mà Diệp Huyền thì hoàn toàn không sao cả. Đương nhiên, không phải hắn muốn biểu hiện, mà là Diệp Huyền không muốn biểu hiện. Cổ Mưa nhỏ cách nhìn Diệp Huyền không để bụng. Diệp Huyền không cần đạt được của nàng thừa nhận, cũng không muốn bồi hùng hài tử chơi. Ngươi đắc tội Diệp đại sư, ngươi một cái thằng nhóc ngốc. Tần Hình nhéo nhéo Cổ Mưa nhỏ mũi, sau đó đưa nàng buông, mặc cho nàng đi chơi. Sau đó đối với Diệp Huyền nói, tiểu nha đầu, đừng tính toán a, tính toán cái gì, chỉ là một hài tử mà thôi. Đúng vậy a, hài tử, hùng hài tử, phải hảo hảo điều, giáo, về sau bên trên tiểu học, tuyệt đối phải tiễn trường nội chú. Nhìn nàng còn dám hay không như vậy điêu ngoa tùy hứng. Diệp Huyền biểu thị đây tuyệt đối không phải trả thù, mà là vì tốt cho nàng. Nữ hài tử nha, tại sao có thể nghịch ngợm như vậy? Ngươi cũng là đến bái phỏng tiền bối. Ồ, ta không phải, ta chỉ là tiện đường tiến đến liếc mắt nhìn lão gia tử. Tần Hình nói mình là bị mời được đế đô tới, mà nếu đã tới đế đô, cái kia dĩ nhiên là phải đến thấy một cái cổ không. Dù sao cũng là thế sao? Hơn nữa trước đây ở nước ngoài thời điểm, Cổ Không lão nhân đối với Tần Hình cũng là vô cùng chiếu cố. Nàng đem lão nhân cho rằng trường bối của mình xem, cho nên mỗi lần đi Cổ Không ở thành thị làm việc, nhất định sẽ tới bái phỏng Cổ Không. Trên cơ bản, ngày lễ ngày Tết, nên Tấn Hiếu Tâm là từ chưa sơ hở quá. Lại nói tiếp, ta còn không có đưa qua lão gia tử gì đây. Diệp Huyền có chút xấu hổ, vãn bối bái phỏng trưởng bối, dĩ nhiên hai tay trống không qua đây. Cái này thật đúng là. Ồ, cái này ngươi yên tâm đi. Cái gì? Yêu mật đã sớm suy nghĩ đến rồi, cho nên ngươi cấp bậc lễ nghĩa. Tần Hình cười nói, rất đủ. Âu, Diệp Huyền thầm nghĩ hiền nội trợ thật không hổ là hiền nội trợ. Chính mình không quá am hiểu địa phương, nhân gia đã sớm an bài cho ngươi thỏa đáng. Không thể không nói, loại này cảm giác thật rất thoải mái, cũng cực kỳ thư thái. Tiểu ca bắt đầu như thế sớm a. Ngoặc kép, đúng lúc này, Cổ Không lão nhân đã đi tới. Di, nhà đầu người cũng tới rồi. Lão gia tử good morning. Ồ a hát, ngươi cũng sớm, ngươi cũng sớm. Cổ Không, nhà đầu ăn điểm tâm chưa? Cùng nhau a, chính là tới cọ các ngài một trận điểm tâm. Vì vậy, Cổ Vân mang theo tinh linh đem đã sớm chuẩn bị xong sớm một chút bưng ra ngoài. Tuy nói không phải đều là người một nhà, nhưng Cổ gia vốn là ít người, lúc này sinh ra hai cái, tựa như sinh ra ca ca tỷ tỷ giống nhau, hết sức ấm áp. Đương nhiên, nếu là Cổ Mưa nhỏ có thể đem siêu hung ánh mắt thu hồi đi, chẳng phải nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem, Diệp Huyền cảm thấy gia đình này sẽ càng hòa thuận một ít. Sau đó, Tần Hình nói chính mình mục đích của chuyến này. Nàng tới đế đô là vì ba chuyện. Đầu tiên là nơi này có một cái tân hình tinh linh máy móc muốn cấp cho. Sau đó là toàn quốc cuộc tranh tài kỹ thuật an bài. Các nàng Chu làm thịt là chủ người phụ trách. Dù sao cũng là nước Hoa toàn quốc đại tái, phe làm chủ nhất định phải là có thể đem ra được lão bài công ty. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện nhận thầu cho một dạng tiểu xí nghiệp. Mà hôm nay, Tần Hình tới nơi này chính là kiểm tra kiến trúc tình huống. Toàn quốc cuộc tranh tài tổ chức địa điểm, từ lúc nửa năm trước cũng đã nhận thầu cho Chu làm thịt tập đoàn một cái bộ môn. Mà ở tinh linh lực lượng dưới sự trợ giúp, thời gian nửa năm, trên cơ bản nên làm cho đồ đạc, cũng đều làm cho không sai biệt lắm. Cho nên bây giờ, Tần Hinh chính là muốn đi xem, còn có hay không cái gì địa phương có thể lại thêm chút gì. Nói trắng ra là, chính là đặc sứ, công tố viên một loại công tác. Ngược lại mặc kệ đế đô nơi này phân bộ có cái gì mờ ám. Nàng nói xong là tốt rồi. Khó mà nói, đó cũng không chỉ là mất việc đơn giản như vậy. Cho toàn quốc đại tái ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đây chính là xúc phạm Hoa Quốc luật pháp. Ít nói đã cùng xử 10 năm hình. Cuối cùng, còn có một việc, không lớn, chỉ là làm việc nhỏ. Đế đô đại học mời ta đi làm bình ủy, bình thẩm cái kia. Nói đến đây, Tần Hinh dừng lại một chút. Nàng quên là muốn bình thẩm cái gì. Không có ý tứ, gần nhất sự tình hơi nhiều. Thật sự là không nhớ được. Vì vậy mở ra tinh linh thủ liên, liếc nhìn hôm nay hành trình. Thấy được, là chăn nuôi nhà thăng cấp khảo hạch. Diệp Huyền sửng sốt, sau đó hỏi, ngươi nói. Chăn nuôi gia, Chu làm thịt tập đoàn là một xí nghiệp lớn, Tần Hinh lại là người thừa kế của nó, hơn nữa năng lực cực kỳ xuất chúng. Ở nơi này mặc dù có ba vợ bốn nàng hầu loại này làm thấp đi phái nữ pháp luật, có thể thường thường ra các loại nữ vương, nữ cường nhân đặc sắc, cũng là một chút đều không có đổi. Ở nơi này thế giới, cường đại nam tính có thể có được nhiều nhỏ yếu thê tử. Nhưng đối mặt những cái này cường đại nữ tính, trên cơ bản không có quá lớn ưu thế. Tỷ như Tần Hinh, tỷ như Tiêu Tuyết Tinh, Mạt Tiểu Hạ, những nữ nhân này mỗi người đều có thể tiếu ngạo vô số đại nam tử người chủ nghĩa. Nói không khoa trương chút nào, ngoại trừ Diệp Huyền, thật đúng là không ai đánh bại được các nàng. Ngoặc kép chấm, là cái nào niên cấp đoạn? Cái này a, Tần Hinh suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn tinh linh thủ liên, bên trong có cho điểm quy tắc, không có ý tứ, thực sự quá bận rộn. Hiểu giải khai, không có phân đoạn, chính là tất cả mọi người cùng một chỗ, tiến hành khảo hạch. Tần Hinh nói, chúng ta Chu làm thịt tập đoàn nghiệp vụ trải rộng các ngành các nghề. Mà chăn nuôi nhà giấy chứng nhận chia làm lưỡng chủng, một loại là chức nghiệp giấy chứng nhận, một loại khác thì là quyền uy giấy chứng nhận. Nói đơn giản, chính là người trước giống như là văn bằng, một ít nhậm chức, mở tiệm chứng minh, mà hậu giả thì cùng khoa học lĩnh vực bác sĩ nhóm giống nhau, thuộc về quyền uy giai cấp. Diệp Huyền trước đây ở trên xe lửa gặp qua vị kia bà. Chính là trưởng lão cấp chăn nuôi gia, chăn nuôi giới thế giới đệ nhất nhân, đương chức nghiệp trong vòng. Chăn nuôi gia nói trắng ra là chính là đạt được người khác thừa nhận. Nói cách khác, nếu như Chu làm thịt tập đoàn, lớn như vậy một cái thế lực đều nguyện ý thừa nhận một cái chức nghiệp chăn nuôi nhà thực lực. Nàng kia coi như là giả, giống nhau có người nguyện ý thừa nhận, tựa như đồ cổ giống nhau. Bản thân không có chút giá trị nào. Sao chịu, đồ đạc, miễn là ngươi có thể đem nó giá trị xào đứng lên. Vậy nó liền đáng giá cái giá này. Cực kỳ hiển nhiên, Chu làm thịt tập đoàn có cái này đồn thổi lên thực lực. Ta có thể đi xem sao? Diệp Huyền đưa ra ý nghĩ của chính mình. Đế đô chăn nuôi học khảo hạch. Không phải là hắn muội muội học lên sát hạch sao? Cái này cũng không thể không đi a. Đây chính là chính mình là tối trọng yếu muội muội. Ngươi nói nhân gia đưa bé từ văn nghệ hội diễn thời điểm, phụ mẫu cũng phải cùng, chính mình bình thường không đi. Đây cũng là quên đi, là sợ quấy rối muội muội, có thể kiểm tra thử thời điểm, không đi nữa quan tâm, làm sao cũng nói không đi qua a. Diệp ca ngươi có hứng thú? Ngạch, xem như là có a. Đối với chăn nuôi gia không có hứng thú, nhưng đối với muội muội hứng thú rất lớn. Vậy cùng đi thôi. Tần Hinh hoàn toàn không có để ý, trực tiếp một cái tin tức phát cho đế đô đại học hiệu trường, có một bằng hữu muốn cùng đi làm giám khảo, có thể thêm nữa cái kiểm tra chức quan sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio.